dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 733, sẽ không ăn thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, trong lòng Ngô Thanh thoải mái hơn nhiều. Hắn không thiếu tiền, nếu chỗ này quá rẻ thì chắc chắn sẽ không thú vị. Ngô Thanh vui vẻ trả tiền, giá vé vào cửa do Tống Anh quy định nghe có vẻ rẻ, nhưng thực tế lại sinh ra lợi nhuận rất lớn. Thời buổi này, những người sẵn lòng ra ngoài chơi đùa hầu hết đều là con cái nhà giàu. Đa số sẽ dẫn theo gã sai vặt hoặc nha hoàn, thậm chí còn có người dẫn theo cả gia đình, cộng với nô bộc cũng phải mười mấy hai mươi người. Nếu định giá quá cao thì còn ai muốn dẫn cả nô bộc đi theo nữa. Bây giờ thì khác, giá vé vào cửa chỉ ở mức trung bình, nhưng sau khi đi vào thì nô bộc cũng phải ăn uống nghỉ ngơi. Số người càng nhiều thì càng phải thuê viện tử rộng rãi. Cho dù tặng kèm lương thực thì chỉ với tiền thuê viện tử là đã đủ thu lại vốn lương thực rồi. Tống Tuân, ngươi nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Chính vì chúng ta sắp thi nên càng cần phải ra ngoài ngắm cảnh. Chúng ta có thể dựa vào cảnh đẹp thế này để phát huy tài năng. Chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc ngồi trong thư viện mà chẳng làm gì sao? Ngô Thanh nhìn Tống Tuấn có vẻ trầm lặng, không nhịn được nói, Ngô huynh, trước giờ Tống huynh luôn tiết kiệm, chỗ này vừa nhìn đã biết tốn không ít tiền, không muốn đến cũng là điều bình thường. Một người khác nói, lời này không phải để chế giễu Tống Tuấn, mà chỉ là nói sự thật mà thôi. Thực ra gia cảnh của Tống Tuân cũng không phải quá kém cỏi. Nhà ở nông thôn, dường như có quan hệ thân thích với trưởng quầy của Tiên Sắc Phường. Hơn nữa, hắn còn thuê một căn nhà lớn gần thư viện, giá thuê ở nơi đó rất đắt. Sở dĩ nói Tống Tuân tiết kiệm, chủ yếu vì hắn thực sự keo kiệt. Ví dụ như giấy luyện chữ hàng ngày, hắn luôn dùng loại rẻ nhất. Không chỉ vậy, một tờ giấy còn dùng đi dùng lại, nhất định phải viết kín giấy mới thôi. Dù là tú tài nghèo khổ thật sự thì cũng không tính toán chi ly đến vậy. Các người đừng chê cười hắn nữa. Lục Giai cười cười, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại. Đó là gì vậy? Trước mắt lóe lên, bỗng nhìn thấy một bóng dáng màu bạc nhảy từ một cành cây này sang cành cây khác. Mọi người vội vàng nhìn theo, thấy hai con khỉ nhỏ xinh đẹp đang chơi đùa trên cây. Đây là loài khỉ gì vậy? Màu sắc trên người đẹp thật, lại còn sạch sẽ thế này. Hai mắt Ngô Thanh sáng rỡ, cảm thấy rất thích thú. Động vật mà, phần lớn đều bẩn thỉu, nhưng hai con khỉ trên cây thì khác. Trên đầu đội vòng hoa, tay cầm quả chuối rừng, nhìn còn xinh đẹp hơn cả tiểu cô nương. Con khỉ nhảy qua nhảy lại, chẳng mấy chốc đã biến mất. Mọi người có hơi thất vọng, may là hoa cỏ xung quanh cũng đẹp. Khách nhân đi theo chỉ dẫn để tìm được viện tử đã thuê trước. Đã đến rồi thì tất nhiên phải ở chỗ tốt nhất. Khách nhân muốn xem động vật hay là thực vật, viện tử bên này chủ yếu trồng đủ loại hoa cỏ. Bên kia thì gần khu vực sinh sống của dã thú. Phong cảnh hai bên cũng không giống nhau. Tiểu chuột tinh cười híp mắt nói, hoa thì ai mà chẳng thấy rồi. Đến cũng đến rồi, đương nhiên là muốn xem động vật. Chọn cái này đi, trên đây viết là có thể thấy hổ, đúng không? Vậy ta chọn nó. Ngô Thanh tỏ vẻ can đảm, nói, Ngô huynh, lỡ như con hổ này đột nhiên phát điên thì làm sao? Người phía sau không nhịn được hỏi. Sắc mặt Ngô Thanh cũng thay đổi, sau đó nhìn cô nương đối diện. Tiểu cô nương nhếch miệng cười, tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Hơn nữa, để khách nhân yên tâm, viện tử và chỗ ở của dã thú cách nhau một con sông nhỏ. Chỉ cần các ngươi không tự bơi qua thì sẽ không xuất hiện trước mặt của con hổ đâu. Ngoài ra, trong viện tử còn có người thuần dưỡng thú chuyên nghiệp, tuyệt đối không để khách nhân xảy ra chuyện không may. Hổ ca ca nhà bọn họ không ăn thịt người đâu. Cách chương.